Quỳnh Hoa Biển tùy mê hoặc địch chuyển làm phạm vi lớn không có khác biệt công kích, đồng thời đại phạm vi công kích cùng nhau, lực sát thương khởi cùng không vừa. Thánh quân mắt thấy thế cục ác liệt như vậy, cố tự trấn định tâm thần, trong tay Sơn Hà kiếm uy thế hơn kịch, hắn mong được có thể nhanh chóng đánh bại cho tới đánh chết yêu hậu, áp chế địch lập uy, vãn hồi bại cục. Nếu là tại bực này lúc, một đời yêu hậu trực tiếp bị bản thân đánh chết, đây chính là đủ để kinh sợ toàn trường công tích vĩ đại. Nhưng là yêu hậu là bực nào kinh nghiệm lịch duyệt, mắt thấy thế cục thật tốt, mà thánh quân một vị cường công dồn sức đánh, hy vọng có thể bắt lại bản thân, yêu hậu dứt khoát toàn diện vứt bỏ tấn công chuyển thủ, không cầu tấn công địch, chỉ cầu không có quá, yêu vương câu hết sức ngăn địch, thánh quân mưu toan ở chốc lát trong lúc thất bại yêu hậu, thẳng như si tâm vọng tưởng. Mà thế cục vẫn ở tiếp tục hướng về thánh quân bất lợi phương hướng phát triển. Một tiếng thét dài đột nhiên vang, một đạo huy hoàng chói mắt rộng lớn kiếm quang, giống như là nhô lên cao liệt dương trong lúc bất chợt từ trên trời rớt xuống một loại, một đầu sông ảo vào thánh hoàng cung cao thủ bầy chung. Một ít mai thay đổi tinh linh tộc lập trường, lòe lòe phát sáng tinh linh hoàng ấn, đang ở người tới đỉnh đầu, rạng rỡ lóe sáng. Cửu kiếp kiếm, Sở Dương, vào giờ khắc này, khôi phục trạng thái Sở Dương, rốt cục vọt ra, gia nhập chiến cuộc. Sở Dương thật ra thì đã sớm hóa mở ra cửu trọng đan dược lực, chẳng qua là, tinh linh hoàng ấn đắc ý đi ra ngoài hiện, còn có tinh linh nữ hoàng xuất hiện, để cho hắn phải dừng lại một hồi. Mà dừng lại cái kia một hồi, nhưng cơ hồ đem chính hắn đến mức nổ tung rớt. Giờ phút này rốt cục có thể động thủ, vừa ra tay, chính là cuối cùng hãy đổ hết thiên hạ thì đã sao. Giờ phút này Sở Dương, thật sự quá cần phát tiết, nhất là trong thân thể cửu trọng đan dược lực còn đang liên tục không ngừng nảy sinh, tựa hồ cả người cũng phồng lên, một điểm khí lực cũng không có phát tiết đi ra ngoài một loại. Sở Dương quát to một tiếng, một kiếm chưa dứt, lại là một kiếm. Ít nhất 300 mạng thánh hoàng cung cao thủ, bị hắn hai dưới thân kiếm toàn số trống rỗng. Cuối cùng cửu kiếp kiếm chiêu uy năng tất nhiên kinh khủng cực kỳ, vừa vì vậy khắc nguyên khí dư thừa cực kỳ, ở như vậy đục nhiều nguyên khí chân lực phát huy dưới, cuối cùng cửu kiếp kiếm chiêu uy lực coi như là phát huy đến cực hạn, hai kiếm vẫn 300, hơn nữa mọi người cũng là cao thủ trong cao thủ, như thế uy lực, thực là đáng kinh ngạc đáng sợ. Hai kiếm che địch ngoài, Sở Dương thoáng như không nên hồi khí, thẳng cả người mang kiếm tựu xông về thánh quân. Kiếm quang tăng vọt, hai người trong lúc vốn là trăm trượng khoảng cách, chợt lóe tới. Giờ phút này đang gặp yêu hậu yêu vương câu cùng thánh quân Sơn Hà kiếm lần nữa không có chút nào hoa giả va chạm một chút, yêu hậu lảo đảo lui về phía sau, thánh quân cũng là lù lù bất động. Thánh quân tu vi vốn là so sánh với yêu hậu cao hơn ra một bậc, giờ phút này, vừa trị giá vạn thánh chân linh không ngừng tử vong, mặc dù thánh quân phương diện thực lực không ngừng mà ở cắt giảm, nhưng bản thân của hắn lực lượng, nhưng ngược lại đang không ngừng tăng trưởng. Này tiêu so sánh dưới, yêu hậu ngay cả tấn thủ thế, vẫn là ăn thiệt thòi. Thánh quân đang muốn thừa thắng xông lên, Sở Dương đã đúng lúc cả người mang kiếm, lấy không gì sánh kịp tốc độ cuồng xông lên tới. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Sở Dương đã đứng ở trước mặt mình. Hét lớn một tiếng, giống như sét đánh giữa trời quang nổ vang, nhưng ngay sau đó, một kiếm kéo lôi đình bộc phát, ngang nhiên vào đầu đánh xuống. Nện xuống, giờ phút này, đã không cần vận dụng kiếm chiêu, Sở Dương phải cần, chỉ là đơn thuần cứng đối cứng, cái loại này cực đoan va chạm. Cũng chỉ có loại này cực đoan, dã man nhất va chạm, mới có thể phát tiết hắn giờ phút này thân thể phồng lên muốn nứt tu vi. Trừ phi như thế, Sở Dương cảm giác được bản thân quả thực muốn ở sau một khắc nổ tung không thể. Đáng tiếc thánh quân cũng không rõ ràng lắm Sở Dương trước mắt trạng huống, nếu là biết, chọn lựa du đấu phương pháp, chỉ cần tha chiến chốc lát, có lẽ Sở Dương tựu trước một bước chống đỡ không nối, bạo thể vẫn diệt. Đáng tiếc thánh quân không biết, còn nữa Sở Dương đột kích tốc độ cũng là quá là nhanh, hoàn toàn không có đề phòng thánh quân cơ hồ tựu tới không kịp né tránh, thậm chí cũng không kịp biến chiêu, nếu là miễn cưỡng né tránh, chỉ có hơn lạc hạ phong, huống chi giờ phút này tránh trị tu vi đỉnh, thì sao liều mạng, nếu là ở lẫn nhau liều mạng ngoài, có thể bị thương nặng Sở Dương, ngược lại là thật to hảo sự. Cũng không tin tiểu tử này điểm này tuổi, tu vi lại có thể so ra mà vượt bản thân trăm vạn năm khổ tu. Có xét thấy này, thánh quân một liều, Sơn Hà kiếm cuồng mãnh ứng đi tới. Kết quả là, hai cái thế thần binh, trên không trung lần đầu không có chút nào hoa giả địa đụng thẳng vào nhau. Này một cái chớp mắt, giống như là hai khỏa trên không trung tốc độ cao phi hành sao băng, trong giây lát đụng vào một chỗ. Oanh, một tiếng thiên băng địa liệt nổ tung vang, thanh chấn càn khôn, thần ma hành động hoảng sợ, tinh quái hành động chớ có lên tiếng. Oanh đột nhiên một tiếng ngoài, một đóa mây hình nấm phóng lên cao, một mảnh uy thế khổng lồ sóng xung kích, lấy Sở Dương cùng thánh quân hỏa bính nơi làm trung tâm khởi điểm. Hướng bốn phía cực tốc khuếch tán. Này một đạo sóng xung kích, chẳng những khuếch tán tốc độ kỳ khoái, hơn kèm theo khổng lồ lực sát thương, đủ để giết chết người lực sát thương. Chu vi mấy trăm trượng không gian, hoàn toàn biến thành khe không gian hắc động. Tràn đầy tử vong hơi thở, thôn vệ hết thảy ở nơi này trong phạm vi không cách nào ngăn cản loại này uy thế sinh mệnh. Chung quanh, tu vi hơi yếu thánh hoàng cung cao thủ, thẳng bị này cổ sóng xung kích đánh sâu vào được thất khiếu chảy máu, đứng yên không được, té trên mặt đất. Ngay cả Tuyết Lệ Hàn, ở tiếp xúc đến này cổ sóng xung kích trong nháy mắt, cũng là thân thể đột nhiên chấn động, cần dâu ảnh bay. Mà đối thủ của hắn Nam Phá Vân cũng là càng thêm không đông đảo, cả người đột nhiên chấn động, chỉ cảm thấy hai lỗ tai trung ông ông tắc hưởng, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, tức thì chợt lui một bước, thân pháp kiếm quang, đồng thời hành động tán loạn. Tuyết Lệ Hàn là bực nào cao thủ, như thế nào có bỏ qua thời cơ, một tiếng. Thét dài, Đông Hoàng kiếm nhanh như tia chớp cắm vào Nam Phá Vân trái tim, thuận tiện một cước, đem thân thể của hắn đá lên, tựu ở giữa không trung, cả người chia năm xẻ bảy. Nhưng ngay sau đó, Tuyết Lệ Hàn điên cuồng gào thét một tiếng, nửa lấy một hơi chân khí, thân thể hóa thành to kiếm quang, nhanh như tia chớp cực tốc nhiễu chàng bay vút, nơi đi qua, những thứ kia bởi vì này ba dung mạnh mà trận cước tán loạn thánh hoàng cung cao thủ rối rít huyết quang vẩy ra, giữa tiếng kêu gào thê thảm, cũng đầy đất. Như thế giết địch cơ hội, Tuyết Lệ Hàn thân trải qua ngàn vạn chiến, làm sao có thể bỏ qua cho. Đông Hoàng chẳng qua là này chốc lát ở giữa chiến quả, liền không dưới 500 người số lượng, có thể nói huy hoàng chí cực. Kỳ Mặc, là khắc địch đám người nhìn thấy Mạc Khinh Vũ bốn nàng bên kia nguy cơ giải trừ, cũng là thừa cơ hội này xông về tới đại khai sát giới. Tổng cộng 18 vị đỉnh cao thủ, giống như mãnh liệt hổ ra áp, điên cuồng chém giết. Hoặc là, giờ phút này đã không còn là hai bên hỏa bính, mà là nghiêng về một bên Chu Diệt. Một mảnh phân loạn trong, luôn luôn thánh hoàng cung những cao thủ âm thầm không giải thích được địa té trên mặt đất chết đi, hóa thành một đường chân linh. Đó là ám thần xuất hiện ở tay, lại là một tiếng vang thật lớn, lại là một đóa mây hình nấm hiện ra, Sở Dương cửu kiếp kiếm lại một lần nữa hung hăng địa đập vào Sơn Hà kiếm thượng. Sơn Hà kiếm phát ra bén nhọn kiếm kêu, trong đó mang theo một tia nhục nhã cùng không cam lòng. Cửu kiếp kiếm kiếm ngân vang trường không, tựa hồ ở làm ra đáp lại. Cũng chỉ có hai cây kiếm mới có thể trao đổi, mới có thể cảm thụ. Sơn Hà, kiếm nhục nhã cùng không cam lòng, cũng không phải là châm đối với mình không bằng cửu kiếp kiếm. Mà là, nguyên nhân khác, Sở Dương chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào, chiến ý chưa từng có cuồn cuộn, khó có thể tưởng tượng đục nhiều lực lượng chồng chất ở trong thân thể, căn bản không còn kịp nữa phát tiết đi ra ngoài, mỗi một lần cùng Sơn Hà kiếm cực hạn va chạm, cũng sẽ để cho hắn cảm giác được một trận tỉnh táo loại thư thích. Mà trong nháy mắt đó thư thích ngoài, nhưng ngay sau đó tựu lại là càng thêm phồng lên thống khổ. Hắn kêu to, thoáng như điên rồi một loại, một kiếm đón một kiếm không hề cố kỵ mãnh liệt vỗ xuống. Toàn bộ không một chút kết cấu, cũng chỉ là muốn ép ngươi liều mạng mà thôi. Không phải là độc nhất vô song, thánh quân bên kia, lại cũng rất đúng dịp chỗ cho cùng một loại trạng huống. Thánh hoàng cùng những cao thủ này vẫn lạc mà hóa sinh chân linh, có thể hoàn toàn bất đồng cho một loại trên ý nghĩa vạn thánh chân linh. Lại đột nhiên ở giữa đã chết nhiều như vậy rất nhiều cao phẩm chất chân linh cơ hồ ở đồng thời tiến vào thánh quân thân thể. Ngay cả lấy thánh quân chi tu vi cũng không cách nào toàn bộ hóa dâng dung cho mình dùng, trong lúc nhất thời còn cũng như Sở Dương một loại, nguyên khí cực độ tràn đầy, vượt qua thân thể có thể thừa nhận cực hạn, cũng là một khắc so sánh với một khắc hơn muốn phồng lên muốn nứt. Chương 2594, Người cô đơn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nếu không, lấy thánh quân chiến trận kinh nghiệm nhãn lực lịch duyệt, sẽ không nhìn chưa ra Sở Dương giờ phút này đang đứng ở một loại rất vi diệu không tốt trong trạng thái, tới liều mạng cũng là nhất không khôn. Ngoan cách làm, chỉ cần tới du đấu, chính là không cùng liều mạng, đều không cần thân tự động thủ, bản thân tự đem mình cho chuẩn bị tự bạo. Chẳng qua là thánh quân giờ phút này cũng bị vây giống nhau tình trạng trong, cũng cần phát tiết con đường, cho nên Sở Dương muốn liều mạng, đối với thánh quân mà nói cũng là cầu cũng không được. Thậm chí, ở nơi này dạng trường hợp đặc biệt dưới tình huống, hai người tất cả đều không hề nữa để ý tới chung quanh chiến cuộc như thế nào, giống như là hai đầu phát điên châu đực, ở chỉ biết là một vị là không gãy đụng nhau. Thậm chí, vào giờ khắc này hai người lại còn cũng ở trong lòng mơ hồ sợ, con mẹ nó, có thể ngàn vạn khác ta đây bên còn không có phát tiết xong, đối diện thằng này tựu treo. Đây mới thực sự là chuyện tình đại con, hỏng bét cực độ đây. Cho nên hai người mỗi một lúc không có một khắc mỗi một kiếm mỗi nhất khích, cũng là tập trung toàn thân cao thấp, có thể phát huy ra tới tất cả lực lượng. Ý đồ đem tràn đầy cho tự thân lực lượng làm hết sức hơn phát tiết đi ra ngoài một chút xíu. Đối với những chuyện khác, nói thí dụ như vạn thánh chân linh phía sau màn chủ nhân bại lộ, vừa nói thí dụ như kia sống chết của hắn vấn đề. Vào giờ khắc này, chân chính hoàn toàn chẳng quan tâm.

Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, chúng ta chưa bao giờ dám như thế khinh thường một đời thánh quân. Không người nào dám khinh thường duy ngã thánh quân, ngay cả thế cục thật tốt, rồi lại làm sao biết thánh quân không có khác lá bài tẩy. Thánh quân nếu có thể có vạn thánh chân linh còn có phân thân hai đại lá bài tẩy, vừa có thể hay không còn có thứ ba chương không muốn người biết cường đại lá bài tẩy đây, thậm chí ngay cả sáng nay bỏ mình, nhưng có thể mượn phân thân sống lại, nữa khởi phong vân. Người như vậy, ai dám khinh thường? Sở Dương cũng cười, ở ngươi hoàn toàn xong đời lúc trước, chân chính không người nào dám xem thường ngươi. Nhưng, ngươi hôm nay ngay cả, không chết, nhưng cũng muốn cởi xuống một lớp da ở chỗ này. Điểm này, chúng ta vẫn còn là man có nắm chắc. Thánh quân hắc hắc cười lạnh, nhổ xuống một lớp da. Chỉ bằng các ngươi những người này, sợ rằng còn chưa đủ tư cách. Vậy chúng ta tự mỏi mắt mong chờ nha. Sở Dương cười lạnh, trong ánh mắt lóe ra không che giấu chút nào sát cơ. Tuyết Lệ Hàn ngưng trọng nhìn Thánh Quân, đột nhiên chậm rãi tiến lên trước một bước, nói, Vân Thượng Nhân, ngươi hôm nay đã đường cùng, sau này cũng không có cái gì lừa gạt thiên hạ tư cách. Ta hỏi ngươi một chuyện, lúc này, ngươi có nên không giấu giếm? Mà mọi người quen biết một cuộc, cái vấn đề này ta cũng vậy không nói không nhanh. Nếu không làm hiểu, Thủy Chung trong lòng sáng. Vân Thượng Nhân thản nhiên nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ban đầu tụ tập mọi người lực đuổi giết vạn thánh chân ma, là ta đề nghị. Nhưng là ở phát động lúc trước, ta đã nắm giữ bí mật kia. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu rồi. Tuyết Lệ Hàn muốn hỏi, đang là chuyện này. Mà Vân Thượng Nhân ở Tuyết Lệ Hàn há mồm thời điểm, cũng đoán được Đông Hoàng chính là muốn câu hỏi chuyện này. Chuyện cho tới bây giờ, hết thảy đều đã rõ ràng khắp thiên hạ, nữa phủ nhận, đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Luôn luôn lấy nói dối lừa gạt thiên hạ một đời thánh quân, hôm nay, cũng rốt cuộc lần đầu tiên bắt đầu nói thật. Bởi vì chính mình cũng biết, sai mở hôm nay, bản thân cũng không có bất kỳ cơ hội hơn nữa. Nhất là, giờ phút này trước mặt, vẫn còn là đầy đủ tư cách Đông Hoàng đám người. Quả thế, ban đầu vạn thánh chân ma bị mọi người vây công, mọi người vẫn đều ở đề phòng cửu đại ma sư đến giúp, nhưng là cho đến cuối cùng, Thủy Chung không có bất kỳ một cái xuất hiện, người nói rất đúng, người đã đem bọn họ tất cả đều giết. Tuyết Lệ Hàn cắn răng, thì ra người sớm đã đem 9 người kia thu phục. Vân Thượng Nhân cười to, Tuyết Lệ Hàn, người những lời này có chút buồn cười hơn. Nếu là chưa từng thu phục bọn họ những người đó, ta thì như thế nào có thể gây dựng lại vạn thánh chân linh trụ sở? Chuyện như vậy, Thủy Chung còn muốn quen tay người đến làm thỏa đáng. Tuyết Lệ Hàn gật đầu, nói, ngươi sư thừa lai lịch, vẫn cũng không người biết được, nhưng bây giờ nghĩ lại, ngươi nếu có thể thuận lợi thu phục cửu đại ma sư, có thể đủ quen việc dễ làm địa gây dựng lại vạn thánh chân linh trụ sở. Nói vậy ngươi chính là ban đầu kia vạn thánh chân ma đệ tử sao? Ngươi sở dĩ có đề nghị tập hợp mọi người lực tiêu diệt vạn thánh chân ma. Căn bản mục đích đúng là không hy vọng có người cùng ngươi tranh phong, ngay cả người nọ là của ngươi ân sư. Có phải thế không? Vân Thượng Nhân cười ha ha, nhưng có chút xíu cợt. Tuyết Lệ Hàn, đầu óc của ngươi quả nhiên rất tốt dùng, thoáng cái tự nghĩ đến nơi này, bất quá ta muốn ngươi, ngươi nghĩ lầm rồi, ngươi thiết tưởng, có một căn bản tính điểm mù. Sai lầm rồi, điểm mù, Tuyết Lệ Hàn không khỏi ngẩn ra, cau mày nói. Còn xin chỉ giáo, khi hắn nghĩ đến, từ năm đó từng giọt từng bước suy tính tới đây. Mới cho ra kết luận như vậy, tự tin tuyệt đối không nên sai. Nhưng, thế nhưng không đúng, bản thân vẫn có điểm mù chỗ nhầm lẫn sao? Vân Thượng Nhân trên mặt lộ ra một cái giễu cợt rồi lại ác độc nụ cười, chỉ điểm lấy Tuyết Lệ Hàn, giọng mỉa mai nói, các ngươi này nhất bang cái gọi là chánh nhân quân tử, ha ha ha. Hôm nay này nhất dịch, các ngươi sở dĩ có thể thành công, thật là hắn sao lão thiên không có mắt, bởi vì các ngươi ngốc ngu xuẩn như heo, căn bản không biết cái gì gọi là thủ đoạn. Tuyết Lệ Hàn cau mày, đột nhiên linh quang chợt lóe, chợt nói, chẳng lẽ ngươi hẳn là? Vân Thượng Nhân hắc hắc cười lạnh, ta nếu chỉ là vạn thánh chân ma đồ đệ, vậy hắn vừa nơi nào sẽ bỏ qua cho ta, khẳng định đã sớm đem cũng ta luyện thành vạn thánh chân linh, ngay cả điểm này, các ngươi cũng không nghĩ tới, lại còn làm cái gì Đông Hoàng yêu hậu, quả thực chính là. Chê cười, Tuyết Lệ Hàn ánh mắt lạnh như băng, thở dài nói, thì ra là như vậy. Vân Thượng Nhân, ngươi quả nhiên là heo chó không bằng. Kỳ Mạc ở một bên buồn bực nói, cái gì thì ra là như vậy. Mạc Thiên Cơ ở phía sau lôi hắn một thanh, ngăn lại hắn nói thêm gì đi nữa. Mạc Thiên Cơ hiểu ra được còn muốn ở Đông Hoàng lúc trước, nhưng là vào lúc này đề kỳ, nhưng chẳng khác gì là ở xác minh, châm chọc Đông Hoàng uy nghiêm cùng tôn nghiêm. Tuyết Lệ Hàn cười khổ, lắc đầu, mang theo một loại từ trong lòng phát ra bỉ di, trầm giọng nói, Vân Thượng Nhân cũng không phải là vạn thánh chân ma đồ đệ, mà là con trai của vạn thánh chân ma. Con trai ruột, mọi người tấn cũng hoảng sợ đại chấn, nhìn Vân Thượng Nhân, cơ hồ đều có chút không thể tin. Ban đầu Vân Thượng Nhân phát động toàn bộ thiên hạ lực lượng, lại là vì chu diệt phụ thân của chính hắn. Này, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Trong thiên hạ, lại thật sẽ có như vậy ti tiện táng tận thiên lương người. Chỉ thấy Vân Thượng Nhân cười ha ha, ngửa tới ngửa lui, nói, không tệ không tệ. Cuối cùng còn không có ngu xuẩn về đến nhà, ta chính là năm đó con trai của Vạn Thánh Chân Ma, cũng chính là bởi vì ta là con của hắn, hắn mới không thể nào đem ta luyện thành Vạn Thánh Chân Linh. Cũng chỉ có là con của hắn, ta mới có thể biết sở hữu, tu luyện Vạn Thánh Chân Linh phương pháp. Cũng chỉ có là con hắn, ta mới có thể thu phục toàn bộ cửu đại ma sư. Sắc mặt của hắn trong lúc bất chợt trở nên thô bạo mà dữ tợn, các ngươi hiện tại cũng biết rồi. Xung động sao, ha ha ha ha, rất đáng tiếc, các ngươi đã muộn hơn 100 vạn năm. Này hơn 100 vạn năm, các ngươi giống như là một đám đồ con lợn, bị ta đùa bỡn cho vỗ tay trong lúc. Ha ha ha, chỉ cần suy nghĩ một chút, ta đã cảm thấy rất đã nghiền. Hắn cười lớn, các ngươi hao hết tâm lực diệt trừ Vạn Thánh Chân Ma. Nhưng làm cho mình, trở thành con trai của Vạn Thánh Chân Ma dưới trướng. Ha ha ha, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy châm chọc sao? Một đám ngu ngốc, yêu hậu lạnh lùng trào cười lên, châm chọc, buồn cười, ngu ngốc, chúng ta có buồn cười, như cũng chẳng qua là ngươi mà thôi. Ngươi làm vì một đứa con trai, lại tụ tập lên đông đảo cao thủ, âm mưu bố cục, gãy về phía sau viện binh, lấy đủ loại thủ đoạn tàn sát bản thân ruột thịt phụ thân. Vân Thượng Nhân, ngươi coi như là một người sao? Vân Thượng Nhân điên cuồng cười to, vì sao không thể? Có hắn ở, ta vĩnh viễn cũng không thể có thể chân chính địa toàn diện nắm giữ sở hữu bí mật, càng thêm không thể nào nắm giữ tất cả lực lượng, cho dù hắn chính xác quân lâm thiên khuyết, ta nhiều lắm là cũng chỉ là thái tử, thậm chí chẳng qua là thái tử một trong. Loại địa vị này, muốn tới làm chi? Huống chi, hắn căn bản không có nhất thống cửu trọng thiên khuyết dã tâm, hắn muốn, chẳng qua là tự thân cường đại. Đây là sao mà ngu xuẩn, có loại này thế lực cường đại, rồi lại có loại này ngu xuẩn tư tưởng người, đã chết. Vừa có cái gì đáng tiếc, là trọng yếu hơn phải, ta từ vừa ra đạo lại bắt đầu rửa sạch bản thân, khi đó, đã là muốn trở thành cửu trọng thiên khuyết đệ nhất nhân. Nhưng ta duy nhất điểm nhơ, chính là, ta là con trai của Vạn Thánh Chân Ma. Điều bí mật này mặc dù cũng không người biết, nhưng vẫn cũng giống như là mũi nhọn ở phía sau, mắc xương cá. Ta bất cứ lúc nào cũng đang lo lắng, hắn sẽ làm ta làm cái gì. Mà ta nếu là không làm, hắn bất cứ lúc nào tự cũng sẽ bóc trần thân phận của ta. Ta là Vân Thượng Nhân, ta là người trên mây, tại sao có thể bị như vậy kiềm chế? Loại này nhất đại bí mật bị kiềm chế cảm giác, các ngươi biết cái gì? Các ngươi biết cái gì? Vân Thượng Nhân bi phẫn giống to, ta không giết hắn rồi, ta nhưng lấy làm sao bây giờ? Ta giết hắn rồi, còn có thể thu hoạch một cái tốt danh tiếng, trở thành cả cửu trọng thiên khuyết đệ nhất anh hùng. Bực này có trăm lợi mà không có một hại chuyện tình, ta là sao không thể làm? Hắn như thế không chuyện ác nào không làm. Ta giết hắn rồi, chẳng phải là mở rộng tránh nghĩa, vì sao không thể giết, hơn nữa ta giết hắn rồi, còn có thể thu phục cửu đại ma sư, còn có một mình có Vạn Thánh Chân Linh bí mật, vì sao không thể giết. Hắn là phụ thân ta, hắn sinh ta, nuôi ta, đào tạo ta, cuối cùng cho ta thiên thu nghiệp lớn hy sinh, vừa có cái gì không đúng. Này khởi không phải là thiên kinh địa nghĩa, trên đời này có người nào phụ thân không phải là vì con của mình ở hy sinh. Vì sao hắn không thể, a? Vì sao, mọi người thấy Vân Thượng ánh mắt của người, giống như nhìn một đống cứt. Trong mắt, đều là không che giấu chút nào bỉ di chán ghét, khinh thường. Trước đó, mọi người căn bản là không nghĩ tới, ở trên thế giới này, lại sẽ có người như vậy. Như thế không có nhân tính, như thế táng tận thiên lương, như thế làm người ta giận sôi. Giết chết cha của mình, lại có thể bị nói thành có trăm lợi mà không có một hại. Loại này vô sỉ luận điệu, để cho mọi người ở trong nháy mắt tựu tất cả đều tức điên cái bụng. Sở Dương lạnh lùng nói, cho dù hắn không chuyện ác nào không làm, táng tận thiên lương, người trong thiên hạ đều có thể giết, nhưng ngươi Vân Thượng Nhân cũng không có thể giết. Bởi vì ngươi là con của hắn, trên đời này đúng là từng cái phụ thân đều ở vì con mình làm ra hy sinh, nhưng, đó cũng không phải làm con không có lương tâm lý do. Cũng không phải là tác thủ lý do, huống chi là sát hại. Vân Thượng Nhân, ngươi thật là heo chó không bằng, Mạc Thiên Cơ như thế tỉnh táo người, cũng bị tức khuôn mặt đỏ lên. Vạn Thánh Chân Ma sẽ có như ngươi vậy nhi tử, mới là của hắn lớn lao bất hạnh. Tuyết Lệ Hàn không biết nói gì thở dài một tiếng, nói có lẽ, đây mới là Vạn Thánh Chân Ma cả đời làm ác chính là báo ứng sao. Chết ở con mình trong tay, ta không giết hắn, chẳng lẽ là hắn có thể sống sót. Các ngươi còn không phải là muốn giết, hắn làm nhiều việc ác, nhưng cao như thế điều, sớm muộn đều phải chết, thay vì chết trong tay các ngươi, còn không bằng chết ở trong tay của ta. Ít nhất, hắn còn có thể vì con của hắn làm ra điểm cống hiến. Vân thượng nhân cắn răng, Tuyết Lệ Hàn, người tạm thời ở nơi đó giả mù sa mưa. Người mới là một chân chính đao phủ thủ. Chương 2596, báo ứng xác đáng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ta giết cha của ta, người có phải hay không cảm thấy rất thoải mái? Ha ha ha, Vân thượng nhân ti tiện nói, ta không sợ nói cho các người biết, thật ra thì ta cũng cảm thấy rất thoải mái. Hắn đem ta mang đến cái thế giới này, ta đưa hắn rời đi cái thế giới này, đây không phải là tốt nhất hồi báo sao? Chẳng lẽ đây không phải là ta là hắn dưỡng lão Tống Trung đến sao? Yêu hậu chán ghét nghiêng đầu đi, mọi người chỉnh tề gắt một cái nước bọt, dưỡng lão Tống Trung bốn chữ này, lại còn có thể như vậy giải thích. Này thật đúng là thiên hạ to lớn, đặc sắc hàng năm có, không bằng năm nay nhiều. Đối mặt loại này vô sỉ trí cực ngôn luận, lại là suốt từ trăm vạn năm tới vẫn hùng cứ thiên hạ đệ nhất nhân bảo tỏa thánh quân Vân thượng nhân chi miệng, mọi người cảm giác được phá lệ khó có thể dễ dàng tha thứ. Người ngay cả cha của mình, cũng dám giết, cũng chịu giết. Hơn nữa giết hoàn toàn không có áy náy dương dương đắc ý. Tuyết Lệ Hàn trong mắt, có nồng đậm bi thương, nhẹ giọng nói, đó thật là không được, người có giết của mình cụ, có nuốt hết đối với người ân trọng như núi người tài sản. Ai, Vân thượng nhân, người thật là một cái rác rưởi, chính là một triệt đầu triệt đuôi đồ bỏ đi. Vân thượng nhân cau mày cả giận nói, người đang nói cái gì? Tuyết Lệ Hàn ánh mắt băng hàn, nói ta nói. Ngươi là một triệt đầu triệt đuôi, triệt dặm triệt ngoài đồ bỏ đi. Vân thượng nhân hắc hắc nở nụ cười. Đồ bỏ đi, trên đời này, lại có ai mà không đồ bỏ đi? Vân thượng nhân ngửa mặt lên trời cười to, ai mà không từ một cái rác rưởi từng bước trưởng thành. Giống vậy ngươi, giống vậy Sở Dương, lúc ban đầu thời điểm còn không chính là một cái gì cũng không phải là đồ bỏ đi, hay hoặc là nói chẳng qua là con kiến hôi. Nhưng ngươi ngay cả trưởng thành đến bây giờ, vẫn là đồ bỏ đi, ngươi cả đời này người, vĩnh viễn cũng là đồ bỏ đi. Tuyết Lệ Hàn đôi môi có chút phát thanh, giờ phút này Tuyết Lệ Hàn, nhớ tới của mình Tuyết thị gia tộc. Cũng là bởi vì trước mặt người này, biến mất tan rã. Nhưng người này, lại là như thế ti tiện một người. Cha của mình, huynh đệ, người nhà, tiểu muội cũng bị người này, hủy diệt cả đời. Tuyết Lệ Hàn giờ khắc này phẫn nộ trong lòng, tất nhiên đã là không gì sánh kịp. Trong lúc bất chợt kiếm quang chợt lóe, Vân thượng nhân, hôm nay ta và ngươi tụ hợp lại một cái ngươi chết ta sống. Vân thượng nhân lắc mình tránh ra, nghiêng đầu cười nói, ngươi mạnh. Khỏe giống như rất hận bộ dáng của ta. Ừ, tại sao, ta giết cả nhà ngươi, dâm nhục muội muội ngươi sao? Tuyết Lệ Hàn, ta vẫn không rõ, ngươi vẫn cùng ta đối nghịch, ta với ngươi có cái gì thù? Tuyết Lệ Hàn khóe mắt, lồng ngực phập phồng, nhưng vẫn từ nói, ta hỏi ngươi, ban đầu Tử Tiêu Thiên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vân thượng nhân cười ha ha, lý do ngươi không rõ ràng lắm sao? Ban đầu ngươi có thật nhiều lần đều ở chàng A, Tử Hào ban đầu nhiều lần như vậy uy hiếp ta, tên khốn kia, ta là hắn có thể uy hiếp sao? Lại uy hiếp ta không cho phép tiến vào Tuyết gia, lại uy hiếp ta không cho phép cưới Tuyết Tiên Nhi, lại uy hiếp ta muốn giết ta. Ha ha ha, hắn có thể giết được dụng ta, cuối cùng, còn không phải là bị ta làm chết khô. Hắn đắc ý cười ha ha, ta lược thi tiểu kế, sẽ làm cho Tử Hào cái kia vô liêm sỉ chết oan chết uổng, chết không nhắm mắt. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, ở cửu trọng thiên khuyết, không có bất kỳ người có thể uy hiếp được ta. Không có, từ trước không có, sau này cũng sẽ không có. Người Tuyết Lệ Hàn, người yêu Tâm Nhi, người Sở Dương. Các ngươi, còn ngươi nữa cửa, đều phải chết, một cái cũng không có thể sống. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hình dáng ba hoa đoán bậy. Ánh mắt, không che giấu chút nào trở nên tàn tàn bạo, bạo ngược, u u địa lóe hắc quang. Nhưng hắn rõ ràng là sung sướng cười lớn, đúng vậy, đối với chính hắn làm hết thảy chuyện, hắn thế nhưng chút nào không một chút áy náy, chỉ có sung sướng. Tuyết Lệ Hàn thoáng cái tỉnh táo lại, ngươi lược thi tiểu kế. Thánh quân dồn dập thở dốc, cười quái dị nói, chính xác. Ban đầu, tu, của ngươi đã đến bình cảnh trạng thái, thật lâu không có thể đột phá, sau đó, ngươi không phải là chiếm được một quyển thương khung pháp quyết, kia bản bí tịch nhưng là thứ tốt ha, là ngươi đột phá bình cảnh cơ hội a, đúng không? Sau đó ngươi bắt đầu bế quan, hơn nữa đóng quan, còn ra không được, coi như là trên đường mạnh mẽ cắt đứt, cũng không thể có thể, có phải hay không đây? Ha ha ha, Tuyết Lệ Hàn cả người rét run, ngươi, thánh quân càn rỡ cười to, ngửa tới ngửa lui, kia bản bí tịch chính là ta đưa cho ngươi. Bên trong cấm chế tự nhiên cũng là ta thiết trí. Ha ha ha, Tuyết Lệ Hàn, ngươi thật cho là mình phát hiện thượng cổ di tích. Ngươi thật cho là vận khí của ngươi tốt như vậy. Ha ha ha, thật là buồn cười a. Đường đường Đông Hoàng, ha ha ha ha. Tuyết Lệ Hàn sắc mặt xanh mét, thì ra, bản thân năm đó cái kia lần bế quan, chính là thánh quân một lần âm mưu. Ở ngươi có đến Thương Khung pháp quyết sau, ta liền lập tức báo cho vực ngoại thiên ma bên kia, Tử Tiêu Thiên cùng Tử Hào hoàn toàn mất đi ngoại giới trợ lực. Thánh quân Vân Thượng Nhân giờ phút này đã không có chỗ cố kỵ, cái gì cũng nói ra. Những thứ này hiển nhiên cũng là hắn bình sanh làm đắc ý chuyện, vẫn thu chôn ở trong lòng. Đã sớm cảm giác mình cũng muốn nghẹn nổi điên, đắc ý như vậy chuyện tình, lại không người nào chia sẻ. Chẳng phải là người tài giỏi không được trọng dụng, Cẩm Y Dạ Hành, hôm nay, bản thân hết thảy thân phận, cơ mật cũng đã bại lộ, giấu giếm nữa, cũng không có gì ý nghĩa. Huống chi, qua nay hôm sau, đã biết vị duy ngã thánh quân, sợ rằng ở đem cửu trọng thiên khuyết tựu thành chuột chạy qua đường, người người la đánh. Đến lúc đó còn muốn nói, chỉ sợ cũng không có cơ hội gì. Dứt khoát đang ở hôm nay, toàn bộ cũng nói ra, dù nói thế nào, cũng có thể thống khoái thống khoái. Để cho đắc ý của mình chuyện, có thể để cho người khác biết, nhất là thấy bọn họ hối hận khó chịu vẻ mặt, càng thêm là thánh quân mong đợi nhất. Hắn quả nhiên không có thất vọng, ta nói cho vực ngoại thiên ma, Tử Tiêu Thiên đã không có vốn chi mộc. Hắc hắc, hơn nữa, nơi này chính là thích hợp nhất bọn họ địa vực. Tuy nhiên đắc thủ, thiên khuyết những khác thiên địa cũng sẽ không liên hiệp tiếu trừ, những cái này vực ngoại thiên ma quả nhiên xuất. Binh, xâm chiếm Tử Tiêu Thiên, Vân Thượng Nhân cho tới nay biểu hiện công chính bình thản khuôn mặt, giờ phút này tràn đầy trí cực tà ác, nham hiểm còn có sắc bén. Sau đó, ở đại chiến lúc, ta đã từng tự mình chạy tới Tử Tiêu Thiên, nói cho Tử Hào một cái trọng đại tin tức, đó chính là vực ngoại thiên ma lần này xâm lấn, chính là muốn quyết chiến, nhất cử xưng bá cả cửu trọng thiên khuyết, mà ta cửu trọng thiên khuyết, đang tích cực chuẩn bị chiến tranh. Một khi thời cơ chín muồi, tự triển khai cùng thiên ma quyết chiến. Chẳng qua là, ở thời cơ chín muồi lúc trước, cần Tử Hào thủ vững. Thánh quân những lời này, để cho tất cả mọi người là vì chi thở dài. Lấy Tử Hào anh hùng khí khái, ở biết được chuyện như vậy sau, như thế nào lại lui một bước. Nhất định có thủ vững tới cuối cùng một khắc, nhưng, đợi đến hắn cuối cùng hiểu, đây hết thảy cũng là thánh quân quỷ kế thời điểm, hết thảy cũng chậm. Coi như là có lòng nghĩ lui, cũng đã lui không được. Bởi vì, đã có nhiều như vậy huynh đệ, chết trận ở Tử Tiêu Thiên. Đơn giản là hắn vọng tin tiểu nhân nói như vậy, cho dù hắn tự thân có năng lực thoát thân, cũng sẽ không chỉ lo thân mình. Cho nên, Tử Tiêu Thiên đế bi kịch, tựu như vậy nhất định. Ở khi đó, cũng đã không cách nào sửa đổi. Nội vụ lương thảo, ngoài không ai giúp binh. Sau đó đoạn thời gian kia, các đại thiên địa cũng là một đoàn phân loạn, loạn đến dân chúng lầm than trình độ, người cho rằng, những thứ kia cũng là tình cờ sao. Ha ha ha, kia cũng là bản thánh vua một tay bố trí, Tử Hào quả nhiên lợi hại. Thánh quân cười hắc hắc, ta vốn cho là, nhiều nhất chỉ cần một năm thời gian, Tử Tiêu Thiên thì phải toàn cảnh rơi vùi lấp, nhưng không có nghĩ đến, Tử Hào lại sinh sôi địa kiên trì 6 năm lâu. Thiếu chút nữa, là có thể chống được ngươi Tuyết Lệ Hàn bế quan đi. Ra ngoài, nhưng ngươi đúng là vẫn còn không có đi ra ngoài, mới nhưng vẫn còn không kịp. Thánh quân ha ha cuồng tiếu, ngươi không phải cùng Tử Hào anh em kết nghĩa sao? Ngươi không phải là lẫn nhau phó thác tánh mạng hảo huynh đệ. Vì sao huynh đệ của ngươi đã chết, lại không gặp xuất hiện? Tuyết Lệ Hàn, ha ha ha ha, ngươi ngay cả hận ta, ngươi ngay cả hận ta lại có thể thế nào? Này 100 vạn năm, ngươi mỗi thời mỗi khắc đều mơ tưởng đưa ta vào chỗ chết, nhưng ngươi làm được sao? Có lẽ hôm nay là ngươi cách mục tiêu gần nhất cuộc sống, nhưng cũng bất quá là dựa vào rất nhiều ngoại nhân lực làm được, là bản lãnh của ngươi sao? Huynh đệ ngươi thù, ngươi nhớ lấy, nhưng ngươi nhất định báo không được, vĩnh viễn cũng báo không được. Thánh quân cuồng tiếu, giống như là một cây bén nhọn cái dùi, đâm vào Tuyết Lệ Hàn trái tim. Huynh đệ của ta thù, 100 vạn năm không có báo, hôm nay mới chân tướng rõ ràng. Tuyết Lệ Hàn tràn đầy áy náy ánh mắt, nhìn về Tử Tà Tình. Thánh quân ánh mắt, cũng tùy theo hy vọng tới. Hắn chuẩn bị không rõ, Tuyết Lệ Hàn tại sao phải như thế áy náy địa nhìn người thiếu nữ này. Tử Tà Tình ngang nhiên nói, Tuyết bá bá không nên tự trách. Phụ thân ta vì bảo vệ Tử Tiêu Thiên mà chết, nơi đó vốn chính là của hắn lãnh địa, trách nhiệm của hắn chỗ ở. Ta có thể cảm giác được, phụ thân ta một ít chàng đại chiến, đến chết vẫn là vô oán vô hối. Vì Tử Tiêu Thiên, lão nhân gia ông ta, đáng giá. Về phần Tuyết bá bá chúng gian kế không có thể đi trước, chỉ có thể trách Vân Thượng Nhân kỹ lưỡng quá hèn hạ, tội khôi hỏa thủ, chính là Vân Thượng Nhân, cũng chỉ có hắn cái này tiểu nhân hèn hạ, này đồng đồ bỏ đi, cùng Tuyết bá bá ngài, không có nửa điểm quan hệ. Tuyết bá bá cùng phụ thân ta ở giữa tình huynh đệ, quang chiêu nhật nguyệt, không có bất kỳ người, có thể thay đổi. Tử Tà Tình nói như đinh chém sắt, Tuyết Lệ Hàn tròm dâu run rẩy, trong lúc nhất thời, thế nhưng trong lòng nóng nóng lên, cơ hồ ngấn lệ lóe lên. Thánh quân trong lúc bất chợt há hốc mồm cứng lưỡi, giống như gặp quỷ một loại nhìn Tử Tà Tình, ngươi. Ngươi dĩ nhiên là Tử Hào nữ nhi, trong phút chốc cảm giác trong đầu một trận mơ hồ. Tất nhiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, ban đầu Tử Tiêu Thiên toàn quân bị diệt, toàn cảnh luân hãm, nhưng là Tử Tiêu Thiên đế tử Hào lại còn để lại một nữ nhi. Tốt gọi ngươi biết được. Yêu hậu chán ghét chí cực nhìn chằm chằm Vân thượng nhân, trước mặt ngươi đứa bé này chính là Tử Tiêu Thiên đế tử Hào, cùng Lăng Phiêu Bình muội muội nữ nhi, cũng là Tử Tiêu Thiên đế lưu lại nơi này nhân gian duy nhất dòng chính huyết mạch. Thiên đạo thường hữu người lương thiện, nhưng tuyệt sẽ không phù hộ như ngươi vậy xúc sinh. Ngươi ban đầu làm hại Tử Tiêu Thiên đế cửa nát nhà tan, hôm nay, Tử Tiêu Thiên đế nữ nhi tận mắt nhìn thấy ngươi thân bại danh liệt, coi như là chuyển vần, báo ứng xác đáng. Yêu hậu lạnh lùng nói, điều này cũng chứng minh, Vân thượng nhân, con đường của ngươi chạy tới cuối, hôm nay, chính là ngươi hoàn lại nợ máu thời điểm. Vân thượng nhân, thúc thủ chịu trói đi. Chương 2597, vây đánh thánh quân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vân thượng nhân khó có thể tin địa mở to hai mắt nhìn, gắt gao ngó chừng Tử Tà Tình, trong lúc bất chợt ánh mắt từ khiếp sợ, không thể tin, chuyển đổi đến ác độc, cùng dữ tợn, thì ra. Tử Hào lại còn có một nghiệt chủng lưu lại nơi này cuộc đời này, cũng được, hôm nay sẽ làm cho ta hoàn toàn để cho hắn hương khói đoạn tuyệt, Hoàng Tuyền ôm hận. Yêu hậu Đông Hoàng, còn có tất cả huynh đệ đồng thời tiến lên một bước. Tinh linh ngũ thần ánh mắt cũng trong nháy mắt sắc bén. Hiện tại, tinh linh nữ hoàng ảo ảnh, tự quan hệ ở Tử Tà Tình trên người trắng trên ánh sáng, tên khốn này lại muốn hủy diệt Tử Tà Tình. Chẳng lẽ không phải là cung cấp làm tinh linh nữ hoàng cuối cùng một điểm dấu vết mai một, nhóm người mình cho dù liều mạng cũng muốn làm chết hắn. Tiễn thần cung, đã kéo mãn, này một mũi tên, không giống với dĩ vãng bất kỳ một mũi tên. Tiễn thần thậm chí đem tánh mạng của mình linh hồn, cũng tận số dung vào này một mũi tên trong. Đây là liều mạng địa một mũi tên, ở trước mặt ta, ai dám thương tổn bảo bối của ta Quỳnh Tiêu. Ám thần thân ảnh, lần nữa biến mất, hiển nhiên vừa quy về âm thầm, chuẩn bị đánh ra liều mạng một kích. Tinh linh ngũ thần vào giờ khắc này, tẫn đều có một cỗ ý muốn tức sùi bọt mép ý tứ. Chỉ cần Vân thượng nhân ngươi dám động, chúng ta tự dám liều mạng. Vân thượng nhân, ngươi là tại tìm chết. Sở Dương lạnh lùng khẽ hừ, chỉ bằng ngươi, ngươi xứng sao? Giết! Vân thượng nhân đột nhiên tung người dựng lên, thân thể thoáng một cái dưới, cả người mang kiếm hóa thành trăm ngàn đạo lưu quang, xông về Tử Tà Tình. Phá! Tiễn thần quát to một tiếng, theo một búng máu phun ra. Hắn điểm cuối vô cùng một mũi tên xuất thủ, trên bầu trời ánh trăng, theo này một mũi tên bắn ra, còn cũng chợt huy hoàng lên. Phốc phốc phốc phốc, thánh quân phân hóa ra tới vô số hư ảnh lưu quang, thế nhưng đều bị tiễn thần một mũi tên xuyên thấu, sau một khắc, thánh quân kêu to một tiếng, hết tốc lực di động trong thân thể chợt chợt lóe ngắt một cái, nhưng vẫn xuất hiện ở phương xa không trung, trên bả vai, rõ ràng nhiều ra một cái trong suốt lỗ thủng. Tiễn thần một mũi tên, thế nhưng ở gần như vô cùng vô tận ảo ảnh trong, bắn bị thương hắn bản thể. Này cơ hồ không thể nào làm được chuyện tình, tinh linh tiễn thần hết lần này tới lần khác tự làm được. Tiễn thần trong miệng phun máu tươi, uể oải trên mặt đất, đã không thể động. Nhưng hắn liều mạng một mũi tên, cũng đã bị thương nặng Vân thượng nhân. Cơ hồ ở cùng một thời gian, Tuyết Lệ Hàn Đông Hoàng kiếm dài cầu vồng một loại bay lên, Sở Dương cửu kiếp kiếm cũng hóa thành một đạo lưu quang, Yêu Hậu Yêu Vương câu cũng rơi ra đầy trời yêu khí, Tạ Đan Quỳnh Quỳnh Hoa Thiên mãnh đột nhiên chán phóng, nhuế bất thông niết bàn hỏa thiêu đốt thiên địa, Mạc Thiên Cơ Tử Ngọc Tiêu phô thiên cái địa, Kỳ Mặc cùng La Khắc địch người kiếm hợp nhất. Mọi người toàn bộ toàn lực xuất thủ, một đạo khác hư ảo không thật thân ảnh xuất hiện ở thánh quân chừng, chính là tinh linh ám thần, liều mạng công kích. Mà đổi thành ngoài tinh linh ba thần, hóa thành ba đạo lưu quang, xông lên đem đi tới. Tất cả cao thủ, tẫn đều ở Vân thượng nhân chúng tên ngoài, thân ảnh lại xuất hiện đồng thời, triển khai phản kích. Mục tiêu chỉ có một, duy ngã thánh quân, Vân thượng nhân. Vân thượng nhân ra tay với Tử Tà Tình, chẳng khác gì là duy nhất xúc phạm tại chỗ mọi người điểm mấu chốt. Bất kể hắn đối với người nào xuất thủ, đều chưa hẳn có tạo thành như vậy cùng chung mối thù hiệu quả. Nhưng hắn vẫn đem mục tiêu chọn chuẩn tấu Tử Tà Tình. Trên thực tế, Vân thượng nhân cũng không nghĩ tới, Tử Tà Tình, vào giờ khắc này, cùng tại chỗ mọi người, cũng là cùng một nhịp thở. Hắn muốn giết Tử Tiêu Thiên đế nữ nhi, giờ phút này, cũng là tinh linh nữ hoàng hóa thân, Sở Dương lão bà, cửu kiếp huynh đệ đại tẩu, Đông Hoàng yêu hậu cháu gái. Hắn vừa động, nhưng đồng thời để cho Đông Hoàng yêu hậu tinh linh tộc còn có cửu kiếp huynh đệ cũng bắt đầu liều mạng. Lâm vào vô số công kích trong vòng vây thánh quân điên cuồng né tránh, đánh trả, mà chạy. Nhưng ở nơi này một cái thời gian dặm, cơ hồ là đồng thời gặp gỡ nhiều cao thủ như thế không muốn phải liều mạng công kích, làm sao có thể không luống cuống tay chân, ở thiên hạ này, tin tưởng không có có bất cứ người nào, có thể đâu vào đấy cùng lúc ngăn cản nhiều như vậy công kích. Ít nhất, duy ngã thánh quân Vân thượng nhân không thể. Như vậy công kích, đừng bảo là chỉ là một Vân Thượng Nhân, coi như là đấu lại hai cái Vân Thượng Nhân, cũng là tuyệt đối ngăn cản không nổi. Lần này, chẳng khác gì là Vân Thượng Nhân bản thân trêu chọc phải cõi đời này nhất điên cuồng nhất tổ ong vò vẽ. Ngay cả bản thân là đệ nhất thiên hạ, cũng phải chật vật vạn phần, huyết nhục vẩy ra trong, Vân Thượng Nhân thê lương được ngửa mặt lên trời thét dài. Điên cuồng chống đỡ, né tránh trong, bóng người thất thần loạn sáng người toán loạn trong, Kỷ Mặc một tiếng kêu thảm ngoài, cả người dẫn đầu bay ra, trong miệng máu tươi cuồng phun, nhưng kiếm của hắn cũng đã lưu tại Vân Thượng Nhân trên người, còn có La Khắc Địch, hắn và Kỷ Mặc cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau phún huyết lui về phía sau, kiếm của hắn vẫn còn ở trong tay nắm, chẳng qua là lui về phía sau lúc trước, ở Thánh Quân trên người để lại một đạo sâu thấy xương, dài doanh nửa thước lỗ hổng lớn. Đông Hoàng nhìn chăm chú chiến cuộc, tìm khe hở mà vào, không có chút nào hoa giả địa cùng Vân Thượng Nhân mãnh liệt đối với một trường ngoài, hai trong miệng người đồng thời phun ra bọt máu, đồng thời thân thể ngửa ra sau, mà Tạ Đan Quỳnh Quỳnh Hoa nhân cơ hội ở Vân Thượng Nhân trên lưng nở hoa, Quỳnh Hoa đại đế đắc thủ liền là lui về phía sau, cũng không tham công, còn không có gặp phải phản kích. Có khác một thanh kỳ quái loài rắn binh khí, cũng ở Vân Thượng Nhân trên đùi xây công, thật xuyên thấu mà qua, chẳng qua là loài rắn binh khí chủ nhân ám thần nhưng không có Tạ Đan Quỳnh may mắn như vậy, thực tại bị đánh một cước, bị đạp được bay đi ra ngoài. Yêu Vương Câu hô một tiếng cường thế ép mở ra Sơn Hà kiếm, yêu hậu trắng như tuyết song trưởng đều xuất hiện, ở Vân Thượng Nhân lồng ngực giống như khai sơn cự trùy một loại mãnh liệt đập. Vân Thượng Nhân nữa bị đòn nghiêm trọng, cuồng thanh kêu to, liều mạng điện lui về phía sau, mượn lực hóa sức lực, hơn muốn thoát khỏi yêu hậu thế công, nhưng là giữa không chung một nhóm người không thể chịu buông lỏng, cùng quấn quanh ở chung một chỗ, cứ như vậy quay cuồng đi ra ngoài, trong nháy mắt mấy ngàn trượng. Sở Dương Cửu Kiếp kiếm rốt cuộc tìm được cơ hội, một kiếm ngang nhiên, sinh sôi đem Vân Thượng Nhân một cái bả vai chém rụng. Nhưng là đang ở đó con cánh tay ở té trong nháy mắt, hẳn là đón gió thoáng một cái, biến thành người còn lại Vân Thượng Nhân, diện mục giống như tàn bạo chạm mặt đánh tới, lấy thân thể chặn lại Cửu Kiếp kiếm. Bực này quỷ dị công pháp tất nhiên nghe rợn cả người, bộ phận thân thể ly thể sau, có thể hóa thành tự thân hình dáng tướng mạo ban ngăn chặn cướp. Này không thể nghi ngờ lại là Thánh Quân một lá bài tẩy sao. Sở Dương cũng không chậm trễ, hơn không chậm trễ, Cửu Kiếp kiếm cực tốc huy động không dưới trăm ngàn lần, thôn vệ chi lực cũng đồng bộ phát động. May mà kia cánh tay biến thành Vân Thượng Nhân, mặc dù cùng Vân Thượng Nhân hình dáng tướng mạo không hai, có thể phát huy ra tới thực lực cũng là không cao, chẳng những xa xa không kịp Vân Thượng Nhân bản thân, ngay cả phân thân cũng so ra kém. Sở Dương lấy Cửu Kiếp kiếm một vòng tấn công mạnh, lại có thôn vệ chi lực làm phụ, trong khoảnh khắc sẽ đem cụ hóa thân, lăng trì toái quả, tan xương nát thịt, Sở Dương càng sợ còn có hậu hoạn, quán chú sâu nhiều nguyên lực cho Cửu Kiếp kiếm trên, kiếm khí hơn rực, đem sở hữu mảnh vụn toàn bộ hóa khí, tẫn hóa cho không có, không muốn hẳn là chó ngáp phải ruồi, loại này hóa khí trạng thái, còn có lợi Cửu Kiếp kiếm thôn vệ chi lực phát huy, đem Thánh Quân cụt tay hóa thân kể hết thôn vệ, hơn nữa đảo ngược trở về đại lượng nguyên khí. Rất lớn đền bù Sở Dương đã đem muốn tiêu hao tấn công lực. Mạc Thiên Cơ Tử Ngọc tiêu hóa thành màu tím hải dương, rốt cục một tiêu điểm trúng Vân Thượng Nhân cái trán. Trên trán tức thì xuất hiện một cái lỗ máu, đập vào mắt kinh người. Mạc Thiên Cơ xưa nay ít xuất thủ, nhưng xuất thủ tất nhiên xây công, giờ phút này hơn nữa như thế, chẳng qua là xây công ngoài, Vân Thượng Nhân vồ đến cũng từ lăng liệt, còn sót lại một cánh tay liên tục ba trưởng bổ vào Mạc Thiên Cơ trước ngực, nhưng là ở Mạc Thiên Cơ phún huyết rút lui trong nháy mắt, Vân Thượng Nhân một con mắt phải rồi lại đã bị Tử Ngọc tiêu điểm mù. Tiễn thần vừa một mũi tên bay tới, từ Vân Thượng Nhân hậu yêu xuyên qua. Này một mũi tên, chính là tiễn thần truy hồn tiễn, vong hồn tàn mạng, hung độc vô cùng. Vân Thượng Nhân nữa trung mãnh liệt chiêu, đột nhiên giống to lấy thanh âm, cả cụ tàn phá thân thể trong lúc bất chợt bạo liệt, thống khổ chí cực kêu to, hôm nay thù này, ngày sau phải trả. Một tiếng chưa dứt, đột nhiên oanh một tiếng, cả người hóa thành đầy trời sương khói, mây khói cuồn cuộn, một đường hướng bắc. Sở Dương Cửu Kiếp kiếm, Tuyết Lệ Hàn Đông Hoàng kiếm, Yêu Hậu Yêu Vương Câu, Tạ Đan Quỳnh Quỳnh Hoa đồng thời phóng lên cao, bốn phương tám hướng hết sức tiễu trừ kia khắp trời mây khói. Bốn đại cao thủ dắt tay nhau triển khai càn quét. Chuyện này, vừa có một đạo màu đỏ quang hoa nhanh như tia chớp bay tới, chính là Mạc Khinh Vũ Tinh Mộng Khinh Vũ Đao. Chẳng qua là lần này Tinh Mộng Khinh Vũ Đao, phía trên tựa hồ còn có mơ hồ những khác ánh sáng màu, cũng là Sở Nhạc Nhi kịch độc, mượn Mạc Khinh Vũ Đao cùng nhau phát động công kích. Năm vật thần binh lợi khí đồng thời phát huy bản thân đặc tính, kia tấm mây khói trong nháy mắt tiêu tán. Hét thảm một tiếng, tựa hồ là lên từ sâu trong linh hồn. Sau một khắc, cuồng phong cuốn đi lên, một đạo phi yên thẳng tắp xông lên trời cao, nhưng ngay sau đó phanh địa một tiếng hóa thành không khí. Nhưng là, Cửu Kiếp kiếm như cũ lăng không bay lên,

Ngay cả ta ở bên trong sở hữu tinh linh nhất định sẽ kể hết vẫn lạc tại trận kia diệt thế tai kiếp trong. Chúng ta bị tập thể an trí đến kia nơi mới trong trời đất, vốn tưởng rằng tai kiếp đã lúc đó đi qua, có thể trọng cuộc sống mới, lại tới quá, nhưng không nghĩ tới, thiên địa hẳn là lần nữa sụp đổ, diệt thế lại đến, lần này diệt thế tai nạn kích thước mặc dù so với lần trước muốn nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn cũng không phải sức người có thể kháng cự. Đang ta muốn mang theo tinh linh tộc nhân rời đi nơi đó, quay trở lại thiên khuyết thời điểm, lại phát hiện tạo hóa loạn thế, quá trình đã không thể nghịch chuyển, ít nhất ta đối với chuyện này là không thể ra sức. Một cái tràn đầy thở dài ý tứ hàm xúc thanh âm nói với ta, ta phá hủy ngươi kiếp này, ta liền trả lại. Ngươi một cái kiếp sau sao, tinh linh tộc, thủy chung không thể may mắn thoát khỏi, toàn tộc tiêu diệt. Mà ta cũng vậy chỉ tới kịp bảo toàn tinh linh tộc cư trú đất, tinh linh thành. Nhưng, đại biểu tinh linh tộc đầy đàn sinh mệnh chi tuyền, cũng rốt cục khô kiệt, đây hết thảy cũng đại biểu chung kết. Tinh linh nữ hoàng thanh âm dặm, có vô tận mỏi mệt. Hoặc là không phá thì không xây được sao, tóm lại ta tựu ở khi đó, đột nhiên đại triệt đại ngộ. Hiểu rồi bản thân sở muốn rốt cuộc là vật gì, cho nên ta tản đi từ lúc sanh ra tu vi, duy trì cửu trọng thiên tinh linh nhất tộc mạch sống không tiêu tan, tán cách tinh linh hoàng ấn, vẻn vẹn bảo lưu lại cuối cùng một điểm mạng nguyên, lâm vào ngủ say trong. Ngày đó, ta dưới tóc hồng thế thể nguyện, nếu có người mang sinh mệnh chi tuyền, đi tới ta nơi ngủ say. Vì tinh linh tộc mang đến quang minh, cho tinh linh tộc nhân mang đến một đường sinh cơ cùng đầy đàn đi xuống hy vọng, ta liền đem tinh linh hoàng ấn ban cho hắn. Cho đến có một ngày, ta ở vĩnh hằng trong yên lặng đột nhiên thức tỉnh, ta không biết của ta kiếp sau, nhưng ta cũng vậy không hề nữa làm cái loại này nữ nhân tươi đẹp mộng. Bởi vì, ở trải qua sống sau khi chết, đây hết thảy, thoạt nhìn cũng là như vậy hoang đường. Nhưng, rốt cục có một ngày, người này tới, hắn gọi Sở Dương, hắn mang theo kiếm của hắn. Mang theo sinh mệnh chi tuyền, vì tinh linh tộc mang đến hy vọng, mang đến quang minh. Thật ra thì ở khi đó, tinh linh hoàng ấn cũng đã xuẩn xuẩn dục động, mà ta cũng đưa cho phép. Đang nhìn đến người này lúc, ta thật giống như có một loại cảm giác, tựa hồ, ta đã đợi hắn thật lâu, hay hoặc là phải nói, của ta yên lặng chính là vì đợi chờ hắn đến. Hôm nay, rốt cục đợi đến thời điểm, cũng đã là kiếp này kiếp sau. Rốt cục chờ đến, mạng của ta nguyên, cũng đã không thể nào hồi phục. Nếu như năm đó, ở ta tuổi thanh xuân ít thời điểm gặp phải ngươi, ta nhất định sẽ gả cho ngươi, làm ngươi khả ái nhất thê tử. Tinh linh nữ hoàng nói đến đây câu thời điểm, ánh mắt nhìn thật sâu Sở Dương. Trong ánh mắt nhu tình vô hạn, không che giấu chút nào. Sở Dương đột nhiên cảm giác một trận hoảng hốt, một trận chua xót. Tinh linh ngũ thần cũng đã rơi lệ đầy mặt, chúng ta chỉ biết là tinh linh nhất tộc không tranh quyền thế, cũng một vị để cho tinh linh nhất tộc vị thế độc lập. Nhưng căn bản không biết, loại này di thế độc lập. Thật ra thì cũng cùng cấp phong tỏa thuộc về tinh linh tộc nhân tính. Bất kể là người vẫn còn là tinh linh, ở đói bụng thời điểm cũng muốn ăn cơm, khát thời điểm cũng muốn uống nước, tuổi thanh xuân ít thời điểm, bất kể nam nữ cũng sẽ khát vọng một phần thuộc về mình tình yêu. Tinh linh nữ hoàng khẽ thở dài, loại chuyện này sau này chớ để ra lực khống chế. Nếu không, tinh linh nhất tộc sớm muộn có hủy diệt ở này nhân thế. Dạ, tinh linh ngũ thần cùng kêu lên đáp ứng. Ở nhìn thấy hắn một khắc kia, ta biết ta đã không thể nào. Mà cái gọi là kiếp này kiếp sau, cũng bất quá chính là một cỗ chấp niệm, mà người này cũng sớm đã có người yêu của hắn. Cho nên, ta đem tự thân linh phách, hóa thành thiên địa trong lúc thuần tránh nhất tạo hóa nguyên khí, chia ra làm bốn, chia ra ban cho thê tử của hắn cửa. Ta chấp kết thúc lúc, còn là thật triệt ngộ, ta rốt cuộc biết, nếu nói tình yêu, là một loại gì tư vị. Tinh linh nữ hoàng trong thần sắc, có thỏa mãn, chờ ta cuối cùng này một điểm ý niệm tản đi. Đã chân chính tiêu diệt cho cuộc đời này. Duy nhất để cho ta cảm thấy vui mừng, đó chính là, ở cuối cùng mất đi lúc trước, rốt cục trở lại cố hương của ta, gặp lại ta đã lâu chí thân, kiếp này nữa không tiếc nuối. Tinh linh nữ hoàng tràn đầy quyến luyến nhìn bốn phía. Đến đây, ngay cả là Sở Dương cùng Tuyết Lệ Hàn đám người, tất cả cũng cảm giác được một trận dầu dĩ. Cái này mới nhìn qua nhu nhược động lòng người tinh linh nữ hoàng, trong cả đời từ không có gì ác dấu vết, cả đời cũng bởi vì tinh linh tộc mà giao ra. Vô luận là thiên khuyết tinh linh tộc, hay hoặc giả là cửu trọng thiên tinh linh tộc. Thân là nữ hoàng nàng, nguyện vọng lớn nhất, bất quá chính là hy vọng có thể giống như bình thường nữ nhân giống nhau, lập gia đình sống chết, thưởng thức một chút tình yêu tư vị. Nhưng, chính là chỗ này sao một cái tầm thường tới cực điểm nguyện vọng, cũng là khúc chiết nhiều hơn, từ đầu đến cuối, cuối cùng không có đạt thành. Coi như là hiện tại từ nói thưởng thức đến, cũng chẳng qua là cảm động lây, hưởng thụ từ tà tình đám người cảm giác. Hôm nay, này một luồng phương hồn, mắt thấy sẽ phải đi đến tiêu tán, đi vào vĩnh tịch chi đồ. Đáng tiếc ngay cả như thế nào cảm khái, đã biết những người này cũng là một điểm bận rộn cũng giúp không được. Bởi vì, trước mắt tinh linh nữ hoàng, đây chỉ là một sợi ý niệm, cuối cùng một điểm mạng nguyên mà thôi. Tinh linh nữ hoàng lẳng lặng địa nhìn Sở Dương, ánh mắt nhu tình vô. Hạn, thế nhưng mỉm cười một chút, nói ta thật rất hâm mộ các nàng bốn. Người, cho nên ta đem ta nhất thật nhất tinh khiết mong ước cho các. Nàng, ngươi yên tâm, tùy mới tới cuối cùng, ta cũng không có ảnh hưởng. Quá các nàng thần trí, các nàng chính là các nàng, ta chính là ta chỉ là của ta, những lời này có chút hàm hồ, thậm chí bao nhiêu có chút lời nói không có mạch lạc, nhưng Sở Dương lại nghe đã hiểu, thật nghe hiểu, ta hiểu. Đa tạ ngươi, tinh linh nữ hoàng có chút dịu dàng có chút thê lương nở nụ cười, không khách khí, thật ra thì hẳn là ta đa tạ các nàng mới là, đi theo các nàng. Ta mới hiểu được, một nữ nhân yêu một người đàn ông, là một loại gì chính là hình thức tình cảm. Thì ra, đó mới là thiên địa trong lúc, tuyệt vời nhất một loại cảm giác. Nàng ngưng rót Sở Dương, nói, mà giống như ngươi một người đàn ông như vậy, đối với các nàng cái loại này cẩn thận che chở cùng chiếu cố, càng thêm làm cho lòng người say, làm cho người ta bị lạc. Sở Dương, ta đi theo ngươi bốn nữ nhân, còn cũng đã yêu ngươi. Nếu là có kiếp sau, ta gả cho ngươi, có được hay không? Mọi người tấn cũng một trận trầm mặc, bao gồm Mạc Khinh Vũ tử tà tình bốn nàng, nơi này đột nhiên nhô ra một nữ tử, nghĩ muốn gả cho Sở Dương, theo đạo lý mà nói vốn hẳn nên ăn nhiều không phải là dấm. Đối với nàng kia trợn mắt nhìn mới là lẽ phải, nhưng hiện tại, giờ phút này, các nàng nhưng chỉ cảm thấy một trận tự đáy lòng thống khổ. Đây là cỡ nào đáng thương một nữ tử, cái này quá đáng yêu cầu, nơi đó có người có thể cự tuyệt đây. Giờ phút này Sở Dương cũng có chút lòng chua xót, rồi lại có một chút buồn cười cảm xúc. Mình bây giờ, trên căn bản đã đạt đến trường sinh bất tử cảnh giới, nếu có thể tái tiến một bước, hơn đem thăng hoa tới bất tử bất diệt cảnh giới, như thế bản thân nơi nào còn có cái gì kiếp sau. Tinh linh nữ hoàng nhìn thấy Sở Dương thật lâu không có cho ra trả lời chắc chắn, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống tới, mất mát nói, thôi. Tinh linh ngũ thần giống như ánh mắt muốn giết người nhìn chằm chằm Sở Dương, từng cái cơ hồ muốn lên trước đem thằng này đánh cho thành phấn vụn. Nữ hoàng bệ hạ sẽ phải tiêu tán ở này nhân thế, người tự hò hét nàng, lại có thể thế nào? Chỉ là một câu mà thôi, có thể chết à, vẫn có thể tổn thất chút gì. Về phần như vậy ngụy quân tử sao? Vô liêm sỉ tiểu tử vô liêm sỉ. Dù sao bất kể nói gì, cũng là không thể nào, vừa không muốn người thật phụ trách nhiệm, chẳng lẽ, người hãy nói câu, cũng không muốn sao? Sở Dương bỗng nhiên vi cười lên, nói, nữ hoàng bệ hạ thiên tư quốc sắc, nghiêng nước nghiêng thành, tính cách ôn nhu, ta cũng vậy rất thích. Tinh linh nữ hoàng ánh mắt sáng lên, tràn đầy mong được hỏi tới kia, nếu có kiếp sau, gả ngươi có được hay không? Nữ tử này, đối với cho tình cảm của mình, dĩ nhiên là như thế không thể để che giấu. Như thế hồn nhiên, rồi lại như thế khát vọng, Sở Dương nhẹ nhàng gật đầu, lại cười nói tốt. Tinh linh nữ hoàng đột nhiên vi cười lên, trong ánh mắt tràn đầy lệ quang, lưu luyến nhìn Sở Dương, nói ta biết ngươi là dụ dỗ của ta, nhưng ta vẫn rất vui vẻ. Ta yêu ngươi, Sở Dương, ngươi biết không, ở ngươi chưa bao giờ tên biết ta thời điểm. Ngươi từng nói qua, vua theo ta Quỳnh Tiêu Vũ Phong Vân, ta làm bạn với vua Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tin tưởng khi đó, ngươi cũng không biết, Quỳnh Tiêu là tên của ta à. Chương 2600, Tinh Linh Hoàng Sở Dương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Giờ khắc này, tinh linh nữ hoàng khẩu khí lại có chút ít nghịch ngợp mà. Quân theo ta Quỳnh Tiêu Vũ Phong Vân, ta làm bạn với vua Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Đó cũng là ta từ lúc sanh ra tâm nguyện nha. Mặc dù không phải là thật đạt thành, nhưng thủy chung có một người đàn ông nói những lời này, người nam nhân kia vẫn còn là ta yêu nam nhân. Sở Dương trong lòng chấn động. Nhớ tới bản thân tất nhiên đã từng không chỉ một lần cùng các huynh đệ của mình đã nói những lời này. Nhưng từ không nghĩ tới, một câu nói kia, đối với một nữ nhân mà nói, là một sao mà tươi đẹp mộng. Này cơ hồ là mỗi một nữ nhân mơ ước, quân theo ta, Quỳnh Tiêu Vũ Phong Vân, ta làm bạn với vua, Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Đây cũng là một loại không bỏ không rời, hơn nữa, là thật ở đỉnh không bỏ không rời sao. Nhưng ngay sau đó, tinh linh nữ hoàng thân thể chậm rãi lay động, nói ta liền muốn biến mất đây. Ngươi có tinh linh hoàng ấn trong người, sau này, ngươi chính là tinh linh tộc tinh linh hoàng. Sở Dương, phu quân của ta, tiễn thần ra ra, xin lỗi, tạm biệt, tâm nguyện thành vậy, ta rất thỏa mãn. Tinh linh nữ hoàng thân ảnh dần dần trở nên hư ảo, giống như sương khói một loại ở tản ra, con ngươi nhưng vẫn chăm chú vào Sở Dương trên mặt, như mộng như ảo, tràn đầy thâm tình. Ta nghĩ muốn hôn nhẹ ngươi, nàng đột nhiên hết sức trôi nổi đến gần, muốn hôn Sở Dương một lời. Sở Dương cũng không có né tránh, giờ phút này làm bất kỳ dư thừa động tác, cũng là cùng cấp ở khinh nhờn tinh linh nữ hoàng đích thực tình,